Câu hỏi thứ hai: một người hiện đang tu thiền và tụng kinh Kim Cang, sám hối sáu căn, thỉnh thoảng bạn đạo mời vào nhà xác tụng kinh Di Đà hộ niệm cho người quá vãng, như vậy có phạm lỗi không? Cái này chắc quý Phật tử cũng có trường hợp như vậy. Mình tu thiền, tụng kinh Kim Cang, sám hối sáu căn, lâu lâu có thân nhân của bạn bè mình chết, mời lại, trong lúc hấp hối người ta tụng kinh Di Đà, niệm Phật, rồi lúc đó mình cũng phải tụng theo, niệm theo, vậy mình có tội không? Quý Phật tử đồng ý có tội không? Không có tội. Tại sao không có tội? Vì cái đó là tùy duyên, phải không? Tùy duyên. Cái sự tu của mình là cái căn bản, còn cái hộ niệm cho người là tùy duyên. Thí dụ bây giờ thầy tu thiền, dạy thiền, bây giờ có một Phật tử nào quen thân hồi đó giờ chuyên niệm Phật, bây giờ nó ở gần chùa, hấp hối mời thầy lại, thì lúc đó thầy cũng niệm Phật hộ cho họ thôi à, thấy không? Chứ thầy đâu có nói thiền cho nghe được. Thì như vậy thì đâu có tội, phải không? Như vậy thì điều này không có phạm tội.